tất sẽ lên tiếng. Về đến nhà, song thân lôi ra, tất nhiên đã trở về phòng nghỉ ngơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net